Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, buổi họp báo. Đi theo phía sau một đám các phóng viên, cũng đem hiện trường tình huống, cũng đã bận rộn bộ kỹ thuật nhân viên cảnh sát dùng camera như thật nhớ ghi chép lại. Đồng thời tỉnh đài trực tiếp thiết bị, cũng đang đồng bộ vận hành. Đem hiện trường tình huống truyền tống trở về, thông qua TV hiện ra ở thành đô thị dân cùng toàn tỉnh chính đang xem TV quần chúng trước mặt. Hà thư ký, chúng ta hy vọng có thể phỏng vấn một cái tham dự bắn nhau nhân viên cảnh sát. Có thể sao? Đài TH Trung ương phái chú phóng viên, vô dụng nhặt âm thiết bị, mở miệng đối Hà Trung Lương thỉnh cầu nói. Hà Trung Lương cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cười nhẹ lắc lắc đầu, mời mọi người lý giải một cái. Chúng ta nhân viên cảnh sát rất vất vả, mà lại vừa mới đã trải qua bắn nhau cần nghỉ ngơi. Lại tăng thêm, bọn họ là cảnh sát hình sự, bản thân công tác cũng rất nguy hiểm, nếu như đem bọn hắn bộc quang. Rất có thể sẽ gây nên một số người trả thù. Cho nên, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng mọi người. Hà Trung Lương nguyên vẹn tôn trọng Lộ Cảnh Dương ý kiến. Vô dụng lãnh đạo giá đỡ, yêu cầu hắn tiếp nhận phỏng vấn. Đương nhiên, đồng thời, ta cũng hy vọng, các vị truyền thông bằng hữu có thể đem hiện trường tình huống, truyền bá thả ra, để rộng rãi nhân dân quần chúng. Có thể lý giải chúng ta cảnh vụ ngành vất vả cùng nguy hiểm. Biết rõ bọn hắn, bởi vì bảo hộ rộng rãi nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn lúc. Chỗ làm ra cố gắng cùng hy sinh. Vâng, Hà thư ký, chúng ta sẽ đem những cái này cũng như thật đưa tin đi ra. Liên quan tới vừa mới xuất hiện tham dự chiến đấu nhân viên cảnh sát hình ảnh. Chúng ta cũng sẽ tiến hành tương đương xử lý. Đài TH Trung ương phóng viên vô cùng dễ nói chuyện. Gật đầu đáp ứng, chúng ta trực tiếp, từ vừa mới bắt đầu, liền đã đem tham gia chiến cảnh viên hình ảnh, làm mosaic xử lý, mới trực tiếp đi ra. Tỉnh đài phóng viên tranh thủ thời gian biểu thị, ta đại biểu toàn thành phố cảnh vụ nhân viên, cảm tạ mọi người duy trì. Hà Trung Lương đối tại chỗ ký giả truyền thông khẽ cúi đầu. Nói ra, Hà thư ký, những cái này đều là chúng ta hẳn là làm. Kia sau đó chúng ta hy vọng có thể phỏng vấn một cái. Ngài, Long thị trưởng, văn phòng tỉnh cùng cục thành phố lãnh đạo. Có thể sao? Không có vấn đề. Sau đó, chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Đối với một cái này yêu cầu, Hà Trung Lương không có cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt tất yếu. Nói đến, nhào nhào nhốn nháo náo loạn 4-5 ngày thời gian. Cái này năm mới thảm án diệt môn. Cũng nên kết thúc, hủy lạo tiểu tổ tinh anh thành viên về sau. Hà Trung Lương, Long Lập, Sở Trường Hà bọn người rời đi lầu 3 chiến trường. Sau đó, mấy vị lãnh đạo trực tiếp dưới lầu đại sảnh. Đón nhận phỏng vấn, chủ yếu phỏng vấn đối tượng. Tự nhiên là Hà Trung Lương cùng Đường Vũ Đức. Bọn hắn hai người, một cái là thị nha người đứng đầu, một cái tay là thị cục người đứng đầu, đương nhiên là hỏi vấn đề của bọn hắn nhiều nhất. Tại trong phỏng vấn, Hà Trung Lương cùng Đường Vũ Đức đám người, đều nhiều hơn lần nhắc tới tiểu tổ tinh anh. Hà Trung Lương đối mặt trực tiếp ống kính lúc nói ra, tiểu tổ tinh anh thành viên là ở toàn thành phố cảnh vụ trong bộ môn. Chọn ưu tú lựa chọn tinh anh nhân tài. Đồng thời, bọn hắn trải qua đương nhiệm tiểu tổ tinh anh tổ trưởng Lộ Cảnh Dương cảnh quan nghiêm ngặt huấn luyện. Bọn họ chiến đấu năng lực là đi qua thực lực mạnh nhất đặc cảnh lợi kiếm đột kích đội kiểm nghiệm. Cho nên, đối với cái này lần diệt môn án kiện, mặc dù tạo thành thảm kịch, nhân là chúng ta thị nha, bao quát cục thành phố. Đối với cuối cùng tìm tới tội phạm, đều vô cùng có lòng tin, bởi vì tiểu tổ tinh anh tồn tại, Cái này, tiểu tổ tinh anh, hoàn toàn nổi danh. Mặc dù Phổ La đại chúng không biết, tiểu tổ tinh anh nhân viên, cùng cụ thể tạo thành tình huống. Nhưng là, bọn hắn biết rõ, tại Thành Đô, có như thế một nhóm tinh anh, tùy tiện việc bảo vệ mảnh này thổ địa. Dân chúng lòng tin cùng cảm giác an toàn, trong nháy mắt chiếm được to lớn tăng lên. Đồng thời, nương theo lấy Hà Trung Lương thư ký nói chuyện, tiểu tổ tinh anh toàn bộ server võ trang hình ảnh, ảnh chụp cũng xuất hiện ở cái khác truyền thông Tân Văn trong nội dung. Bất quá, tất cả mọi người mặt đều đánh mosaic, không có người có thể nhận biết. Cùng lúc đó, các đại báo chí, Tân Văn, nhào nhào xuất hiện liên quan tới tiểu tổ tinh anh chiến tích. Mặc dù bởi vì thành lập không lâu, tiểu tổ tinh anh chiến tích không nhiều. Nói đến, bất quá hai cái, một cái là tiền giả án kiện, một cái liền là năm mới diệt môn án. Nhưng là dân chúng thấy được tiểu tổ tinh anh cường đại chiến lực. Đặc biệt là một chút ở tại rượu đỏ trang phụ cận, cùng ở tại thanh liễu cao ốc cư dân phụ cận, hiện thân thuyết pháp, giảng thuật lúc ấy nghe được tiếng súng, đồng thời rất nhanh thương kích liền kết thúc, từ khía cạnh thể hiện ra tiểu tổ tinh anh cường đại, càng làm cho thành đô thị dân gieo hò, đồng thời cũng làm cho những thành thị khác thị dân hô to. Bọn họ thành thị cũng cần tiểu tổ tinh anh bảo hộ. Đặc biệt là một chút xuôi theo biển rộng lớn thành thị. Những thành thị này, trọng án phát sinh tần suất vốn là đất liền thành thị cao hơn. Bọn hắn càng hy vọng có một cái cường đại, tùy tiện tiếp viện tiểu tổ tinh anh bảo hộ. Không converter cầu kim đậu, 30 thừa dịp cỗ này gió đông. Bộ phận bên trong tổ chức buổi họp báo. Đối với thành đô thị cục tiểu tổ tinh anh đưa ra độ cao khen ngợi. Đồng thời cũng đã chứng minh tiểu tổ tinh anh chiến đấu năng lực. Đồng thời, đem bộ phận bên trong quyết định, tại cả nước cảnh vụ hệ thống, phổ biến tiểu tổ tinh anh, kế hoạch, ban bố đi ra, để cả nước dân chúng đối với cảnh vụ ngành lòng tin có trước nay chưa có đề cao. Đặc biệt là ở thành đô. Có người tự phát tiến về đặc biệt tuần cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ địa phương, cho dân cảnh môn đưa nước, cảm tạ bọn họ vất vả nỗ lực, mà rất nhiều xã hội đoàn thể cũng tổ chức tiến về cục thành phố thăm hỏi Tết Xuân trong lúc đó. Y nguyên chiến đấu tại một đường cảnh thành viên, tại tuyên truyền ngành phối hợp xuống, toàn bộ nước tàu. Các nơi đều nhắc lên một trận hướng nhân dân vệ sĩ gửi lời chào phong trào. Mặc dù trên Internet, bên ngoài truyền đi náo nhiệt, nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại không có để ý tới. Như cũ tại yên lặng bận rộn, 3 tên người hiềm nghi bị đánh chết, 1 tên người hiềm nghi bởi vì nội chiến bị giết. Tất cả mọi người một cái không sót. Nhưng mà bọn hắn cần tiến hành số lớn bổ sung điều tra công tác, bao quát diệt môn án phát hiện trận rút ra đến DNA số liệu. Cần cùng 4 tên chết đi người hiềm nghi so sánh đúng. Đồng thời, bọn hắn cũng cần viết xong tình tiết vụ án báo cáo. Càng bởi vì, cái này 4 tên người hiềm nghi là từ Bắc Hà nhà giam của tỉnh trốn ra được. Bắc Hà tỉnh phía cũng phái tới người, cần xác nhận người hiềm nghi thân phận, sau đó hủy bỏ lệnh truy nã. Ròng rã 1 tuần nhiều thời gian, Lộ Cảnh Dương bọn hắn rốt cục đem diệt môn án bổ sung điều tra hoàn thành. Sau đó, đem 3 tay súng, 1 mực súng trường, trả lại cho Bắc Hà tỉnh phía. Báo cáo đưa ra đi lên về sau, năm mới diệt môn án chính thức kết án. Tại chính thức kết án về sau, cục thành phố liền năm mới diệt môn án, tổ chức chuyên môn buổi họp báo, công bố vụ án toàn quá trình, cũng đã phô bày tất cả đối ứng chứng cứ, dùng cái này đến cho thấy, cái này năm mới diệt môn án, hoàn chỉnh cáo phá, người hiềm nghi phạm tội không một người lọt lưới, mà theo vụ án này kết thúc, thời gian cũng từ từ tiến nhập 3 tháng. Cự Ly Hương Giang cùng Thành Đô cảnh vụ ngành chấp pháp trao đổi hợp tác thời gian. Cũng sắp đến một, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.